Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1468, khí thiên đế lĩnh ngộ, năm đại thủ hạ xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh nổ tung sau đó, quân Trường Hà theo cái kia nổ tung chi chật vật đi ra. Trong lồng ngực hắn xuất hiện một vết nứt, giọt giọt máu tươi từ cái kia vết rách chi bên trong chảy xuôi mà ra. Tốt, rất tốt, đi ra quân Trường Hà trong đôi mắt biến đến âm lãnh vô cùng. Hắn không nghĩ tới sẽ bị thiếu tư mệnh dạng này tính kế. Hắn khí tức quanh người tăng vọt, tại phía sau hắn hiện ra 18 đạo khí lưu. Những khí lưu này hình thành to lớn thác nước, nghịch thiên mà lên, hình thành từng đạo thô to thiên hà, cuồn cuộn lưu động. Cuồn cuộn sông dài đem thiên địa che lấp, giống như trời xuất hiện lỗ hổng đồng dạng. Cho người ta một loại cảm giác ngày tận thế. Đúng vào lúc này. Bên trong thiên địa từng đạo thê thảm âm thanh vang lên. Từng cây răng khắp nơi phệ huyết ma đằng, chính xuyên thủng lấy quân gia tộc lão ở ngực. Tiếng kêu thê thảm cũng là theo những cái kia quân gia tộc lão trong miệng phát ra. Kêu thảm về sau, vô số cỗ khô lâu theo bên trên bầu trời rớt xuống. Cái này, quân gia cái này sắp xong rồi a. Một số quan chiến người nhìn lấy dạng này biến hóa, thầm nghĩ trong lòng. Phệ huyết ma đằng thật sự là quá cường hãn. Tăng thêm những ma khí kia ngút trời ma vực người, còn có cái kia quỷ dị tinh không kỵ sĩ đoàn xuất lĩnh quân đoàn thành viên. Quân gia chi người thật giống như ngăn cản không nổi, đã thương vong không ít. Huyết khí bao phủ toàn bộ thiên địa, những thứ này tăng lên huyết khí, toàn bộ bị phệ huyết ma đằng hấp thu. Phệ huyết ma đằng đang hấp thu những năng lượng này về sau, khí tức trên thân cũng biến thành càng thêm bắt đầu cuồng bạo. Xuất hiện nhánh dây cùng huyết vân cũng biến thành càng nhiều, giết hại nhuộm đỏ thiên địa. Nhìn thấy một màn này, quân Trường Hà chuẩn bị công hướng thiếu tư mệnh một kích, hướng thẳng đến phệ huyết ma đằng ép tới. Cuồn cuộn giang hà chi lực, bao phủ hướng phệ huyết ma đằng. Thiếu tư mệnh thấy thế thì là trong tay trường kích trực tiếp chém ra. Cái kia phệ huyết ma đằng cũng trong nháy mắt hóa thành huyết hà phóng tới bao phủ mà đến 18 đầu sông dài. Quảng cáo. Phối hợp thiếu tư mệnh vây giết cái này quân gia gia chủ. Lúc trước bất động quân gia đại chủ quân vô thưởng, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Hắn muốn xuất thủ, nhưng là lúc này thời điểm Du Ha Bách dậm chân mà ra, một cỗ to lớn linh năng ở trên người hắn phóng lên tận trời. Cỗ này linh năng vọt thẳng phá hư không, còn giống như đại dương. Sau đó toàn bộ hội tụ trong tay hắn cự kiếm bên trong, một kiếm chém về phía quân gia đại tổ, quân vô thưởng. Cự kiếm giống như kình thiên trụ lớn đồng dạng, đánh tới hướng cái kia quân gia đại tổ. Cái kia quân gia đại tổ ánh mắt ngưng tụ, vội vàng một quyền đánh ra. Một đảo to lớn phượng hoàng hư ảnh tại hắn nắm đấm bên trong sông ra, cùng Du Ha Bách cự kiếm đụng vào nhau. Oanh, tại ngập trời trong tiếng nổ vang, cái kia quân gia đại tổ quân vô thượng thân hình lùi lại, xuất quyền cánh tay xuất hiện một cái khe. Cái này khe hở xuất hiện lập tức bắt đầu lan tràn trực tiếp kéo dài đến bả vai. Nhưng là lập tức cánh tay kia lại nhanh chóng chữa trị, trong nháy mắt hoàn hảo như lúc ban đầu. Một kiếm đem cánh tay ta kém chút chém rách, xem ra ngươi là lĩnh ngộ một số khí tức. Chẳng lẽ đây chính là các ngươi đến đây lực lượng? Hắn nhìn lấy Du Ha Bách trầm giọng nói ra. Nghe được cái kia quân vô thượng, Tô Hạo ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Cái này quân vô thượng lời nói giống như có át chủ bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại quân vô thượng tiếng nói hạ xuống xong, trên người hắn xuất hiện một đạo nói kim sắc hỏa diễm. Những thứ này ngọn lửa màu vàng bên trong, xuất hiện từng đạo phượng hoàng bóng người. Quân vô thượng khí tức trên thân cũng càng ngày càng mạnh, mơ hồ vượt qua vĩnh hằng cửu trọng đỉnh phong. Đồng thời quả đấm của hắn phía trên xuất hiện một bộ kim sắc quyền sáo. Oanh, hắn nắm chắc quả đấm. Thân hình hướng về cái kia Du Ha Bách trùng kích đi qua. Trên người cái kia đạo đạo kim sắc phượng hoàng, thì là hóa thành từng cái to lớn phượng hoàng, hướng về Du Ha Bách bao phủ mà đi. Nhìn bộ dạng này, cái này quân gia đại tổ tại thật lâu trước đó, liền có thể lĩnh ngộ kiếp cảnh khí tức. Nắm đấm hung mãnh bạo liệt, không gì không phá. To lớn phượng hoàng, hỏa diễm bay lượn, bao phủ tứ phương. Du Ha Bách trong đôi mắt quang mang chớp động. Thật giống như hai đạo hỏa diễm đồng dạng. Hắn chỉ là lĩnh ngộ một tia kiếp cảnh khí tức, còn là vừa vặn lĩnh ngộ, cần muốn đối phương giúp hắn ma luyện. Cái này quân vô thượng cần phải rất sớm đã lĩnh ngộ kiếp cảnh khí tức, thực lực cần phải mạnh hơn hắn phía trên một số. Oanh, hắn một kiếm chém ra, cùng cái kia quân vô thượng nắm đấm đụng vào nhau. Nhất thời hắn cảm giác được bên trên cự kiếm truyền đến từng đạo lực lượng kinh khủng. Để hắn cầm kiếm cự thủ có loại rơi xuống cảm giác. Phốc phốc, cổ tay chỗ xuất hiện một đạo khủng bố vết thương, máu tươi như là suối nước đồng dạng phun ra, nhìn thấy mà giật mình. Nhìn thấy loại trạng thái này, Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới giao thủ một cái, Du Ha Bách liền bị đối phương kích thương. Trong lòng đang nghĩ có nên hay không để cổ Trần Sa xuất hiện, trực tiếp một trường giải quyết đối phương. Nhưng là cổ Trần Sa là át chủ bài, tạm thời có thể không hiển hiện thời điểm vẫn là không hiển hiện ra cho thỏa đáng. Dù sao hắn cũng không biết cái này quân gia có phải hay không vẫn còn có trong bóng tối ẩn nặc cao thủ. Huống chi Du Ha Bách cũng không muốn có người phá hư hắn cùng quân vô thượng ở giữa chiến đấu. Tuy nhiên cánh tay máu tươi phun ra, nhưng là Du Ha Bách giống như không có để ý đồng dạng, cự kiếm lực áp, trực tiếp hoa hướng đối phương. Phốc phốc, đối phương trên bờ vai xuất hiện một cái miệng máu, máu tươi đồng dạng phun ra. Nhưng là quân vô thượng trên thân phượng hoàng hư ảnh vừa hiện, trên bờ vai phía trên ngang bắt đầu cấp tốc chữa trị. Phượng hoàng được xưng là bất tử thần điểu. Quân gia quân vô thượng tu hành chính là thượng cổ thời kỳ lưu truyền tới nay Phượng Hoàng Vũ Hóa Kinh. Sử dụng bản thân lực lượng liền có thể không ngừng trọng sinh, thương thế trên người, đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Hắn quân vô thượng cũng là bằng vào dạng này công phu, một mực sừng sững tại tiên giới cường giả hàng ngũ. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Người suy nghĩ một chút tại thảm liệt trong quyết đấu, một cái có thể nhanh chóng chữa trị thân thể, khôi phục nhanh chóng thương thế một bên, tuyệt đối có thể chủ đạo chiến trường, đạt được thắng lợi. Trên người hắn quang mang lưu truyền, phượng hoàng hư ảnh bay lượn. Du Ha Bách bên này quanh thân linh có thể không ngừng dung nhập vào thể nội, chữa trị thương thế trên người hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những thứ này dung nhập vào thân thể của hắn linh năng. Thật giống như sinh mệnh hào quang đồng dạng, để hắn đồng dạng nhanh chóng khôi phục. Oanh, thấy thế hai người xuất thủ lần nữa, toàn lực bạo phát, không có nửa điểm lưu thủ. Không nghĩ tới trận chiến đấu này kịch liệt như thế, Tô Hạo ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, thầm nghĩ trong lòng, chúc mừng ký chủ thủ hạ triệu hoán nhân vật khí thiên đế trong chiến đấu lĩnh ngộ một tia kiếp cảnh khí tức, khen thưởng một tấm cấp 14 thủy tinh rút thường thể, đã lưu trữ thùng vật phẩm. Mời kiểm tra và nhận. Không nghĩ tới khí thiên đế vậy mà lĩnh ngộ một tia kiếp cảnh khí tức. Tô Hạo trong lòng vui vẻ, nhìn đến cái này rút thường thể, Tô Hạo nhớ tới hôm nay còn không có đánh dấu. Cái này quân gia chính là thiên giới không tệ cổ lão thế lực, nhìn xem chính mình có thể đánh dấu cái gì. Ký chủ, hôm nay đánh dấu thu hoạch được 100 điểm đánh dấu giá trị, tùy cơ thu hoạch được khí thiên đế thủ hạ 5 tên nhân vật thể, đã lưu trữ thùng vật phẩm. Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ, không nghĩ tới lần này rút được lại là khí thiên đế bọn thủ hạ vật thể. Hắn lập tức điều tra 5 người này tin tức, 5 người này phân biệt là Đoàn Phong Trần, Độ Thiên Đồng, Chiến Thú Thiên Lục, Ái Nhiễm La Nương, Bát Hoang Thần Giã, thực lực hệ thống cho định nghĩa tại Vĩnh Hằng Tam Trọng. Đây là cho ta gia tăng chiến lực, Tô Hạo thầm nghĩ đến, những người này chính là khí thiên đế thủ hạ, triệu hoán đi ra, có thể trợ giúp khí thiên đế đại quân. Nhưng là khí thiên đế không có xuất hiện, giống như triệu hoán đi ra cũng không thích hợp, cần khí thiên đế đến lãnh đạo. Tô Hạo thầm nghĩ lấy, oanh, đúng vào lúc này, hư không bên trong xuất hiện, một đạo bóng người theo hư không bên trong đi ra. Đạo thân ảnh này, trong đó một cánh tay bẻ gãy, ở ngực càng là nổ tung ra một cái lớn trường miệng chén động. Từ phía trước có thể xem đến phần sau, thương thế rất là dọa người, chính là khí thiên đế. Nhưng là theo hắn cùng một chỗ biến mất quân gia hai người. Thì là chưa từng xuất hiện, xem bộ dáng là bị khí thiên đế chém giết ở trong hư không. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.